Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2617, ta chảm, canh, 3, âm nhu thanh niên, cả người đã kích động tới cực điểm. Hắn công pháp tu hành, chính là lấy thôn phệ những người khác bản nguyên căn cơ làm chủ. Hôm nay lấy được Lạc Đế cung cùng Quán Thần Tiễn không nói. Thôn phệ xạ thủ tiên tôn ba cái chuyển thế thân bản nguyên căn cơ. Lại thôn phệ cái này có thể dẫn tới chảm tiên kiếp thanh niên bản nguyên căn cơ. Như vậy chiến lực của hắn cùng tư chất đều sẽ tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hôm nay, cái này tạo hóa, cũng là bản thiếu gia. Âm nhu thanh niên hưng phấn mở miệng, hướng thẳng đến phía dưới phóng đi. Bên cạnh hắn, to mập lão giả và lão giả gầy gò, cùng với khác 10 cái chuẩn tôn cấp cường giả, nhanh chóng cùng lên. Đám người chớp mắt đã tới. Âm nhu thanh niên trực tiếp liền muốn đối Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên mấy người động thủ. Giờ phút này, Cổ Vô Tình lại là trực tiếp đứng ra, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Các ngươi là người nào? Vừa nói, Cổ Vô Tình trên người tản ra một cỗ vô tình ý tứ. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Âm nhu thanh niên lúc đầu không có chú ý tới Cổ Vô Tình. Nhưng nhìn thấy Cổ Vô Tình thời điểm, cả người trong nháy mắt hết sức kích động. Hắn chỉ cảm giác huyết mạch của mình bắt đầu nhảy lên. Trước mắt cô gái này thân phận, hắn trong lúc nhất thời không cách nào xác định. Nhưng có thể xác nhận là, nếu như đem đối phương làm đỉnh lô, hắn thôn vệ huyết mạch, tất nhiên thuế biến, thiếu chủ, đây là lão thiên tương trợ. Không uổng công chúng ta phá toái hư không mà đến. Một lần này tạo hóa thiếu chủ lấy được. Sau khi trở về, thiếu chủ tất nhiên tại gia chủ trước mặt vị tăng nhiều. Béo mập lão giả hưng phấn mở miệng. Không sai thiếu chủ, đây là ngài tạo hóa. Đây là ngươi khí vận. Lão giả gầy gò cũng là kích động mở miệng. Ha ha, tốt tốt tốt, không phải lão, thọ lão, cho ta đem cái này Lạc Đế cung cùng Quán Thần Tiễn đoạt lấy. Còn thừa 3 người. Trực tiếp phong ấn trấn áp lên. Cái thiên kiếp này, dù sao cũng là tinh không này đồ vật, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, âm nhu thanh niên lập tức cười to mở miệng. Là, thiếu chủ, béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò gật đầu. Lập tức chính là xông ra. Mà ở bọn họ lao ra trong nháy mắt, lúc đầu một mực ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người Cổ Vô Nhai. Bỗng nhiên nhìn về phía người tới. Ngay sau đó vung tay lên, oanh, tương đương cái kia vốn là hướng về Cổ Phong vọt tới béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò. Trực tiếp đụng vào một đạo vô hình trở ngại phía trên. Thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp rút lui mà về. Hai người sắc mặt, cũng là tái nhợt mấy phần. Ngươi muốn chết, dám phá hỏng bản thiếu gia chuyện tốt. Âm nhu thanh niên nhìn về phía Cổ Vô Nhai. Trực tiếp lạnh giọng một câu. Hiện tại đi, ta không giết ngươi. Cổ Vô Nhai không có phản ứng âm nhu thanh niên. Ánh mắt của hắn tiếp tục rơi vào Cổ Phong trên thân. Giờ phút này, đạo thiên kiếp thứ 7. Sắp giáng lâm, Cổ Vô Nhai lo lắng Cổ Phong. Chuẩn bị vì Cổ Phong chống đối. Tự nhiên không có tâm tư đi để ý tới những người khác. Ngươi muốn chết, dám cùng bản thiếu gia nói như thế. Vận dụng trọng bảo, phá cho ta bình phong này. Âm nhu thanh niên mở miệng, tiện tay vung lên. Lập tức, một mai cổ ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tiện tay vung lên. Cái này cổ ấn phía trên, tản ra bạch sắc quang mang. Một cỗ lực lượng quỷ dị, ở phía trên thai nghén. Phá, béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò. Lập tức cùng một chỗ thôi động này ấn. Này ấn. Trong nháy mắt hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, hướng về Cổ Phong chính là đập tới. Oanh, cổ ấn quỷ dị, một đập này phía dưới, hư không đúng là xuất hiện vết rạn. Cổ Vô Nhai thiết trí trở ngại, mặc dù không có bị phá, nhưng đúng là có tổn thương. Oanh, giờ khắc này, đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống. Cổ Phong mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Vô Nhai. Phụ thân, kiếp nạn này để ta tự mình tới nhận. Cổ Vô Nhai lúc đầu do dự. nhưng nhìn thấy Cổ Phong đáy mắt cái kia vẻ trịnh trọng, hắn lựa chọn tôn trọng Cổ Phong ý nghĩ. Oanh, ngay sau đó, đạo thứ bảy lôi điện quang kiếm hung hăng đánh vào Cổ Phong trên thân. Cổ Vô Nhai giờ phút này quay người nhìn về phía Âm Nhu thanh niên đám người, trong mắt của hắn sát ý hiện lên. Mặc kệ lấy hắn thân phận chân chính, vẫn là lấy hắn xem như Cổ Phong phụ thân thân phận, hôm nay những người trước mắt này đều không thể tha thứ. Oanh, giờ khắc này, theo cái kia quỷ dị cổ ấn lần thứ ba nện xuống, Cổ Vô Nhai thiết trí vô hình trở ngại rốt cục bị oanh phá. Ngươi có mấy phần năng lực, nhưng cùng bản thiếu gia đấu, đó chính là muốn chết. Trước giết hắn cho ta. Âm Nhu thanh niên gặp phá mở Cổ Vô Nhai thiết trí phòng ngự, cho rằng Cổ Vô Nhai chỉ đến như thế, lập tức phách lối mở miệng. Ngay sau đó, béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò khống chế cổ ấn, cùng 10 cái kia chuẩn tôn cấp, cùng một chỗ hướng về Cổ Vô Nhai đánh tới. Nhưng Âm Nhu thanh niên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới Cổ Vô Nhai tâm tư đều ở Cổ Phong an nguy phía trên. Tiện tay cái kia vung lên, liền Cổ Vô Nhai một phần ngàn thực lực đều không có. Hắn chọn sai đối thủ, ta không đi tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là bản thân đưa tới cửa. Cổ Vô Nhai ánh mắt đảo qua Âm Nhu thanh niên đám người, một tiếng lãnh ngữ, ngay sau đó vung tay lên, lập tức hai cái hơi mờ hư ảo bàn tay trực tiếp hiện lên. Hai đầu này hư ảo bàn tay trực tiếp đem vọt tới béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò hung hăng nắm chặt. Hai cái tôn cấp cường giả trực tiếp bị trấn áp. Cái này, sau lưng cái kia lao ra 10 cái chuẩn tôn cấp, toàn bộ đều là ngốc. Ngươi, tội giới run rế, làm sao sẽ có bậc này thực lực? Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, Âm Nhu thanh niên càng là ánh mắt đờ đẫn. Hai cái tôn cấp, đối phương vậy mà giống như nắm lên hai cái con thỏ đồng dạng. Liền, ta là ai? Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai khóe miệng lãnh ý hiện lên. Hai tay một nắm, đón lấy, béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò. Hai cái này tôn cấp cường giả nhục thân, trong nháy mắt sụp đổ. Nếu là bị ngoại giới người nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đây không phải là kẻ yếu a, đó là đứng ở tinh không đỉnh tôn cấp cường giả. Cổ Vô Nhai vậy mà một tay một nắm liền trực tiếp bóp vỡ. Đây là lực lượng gì? Giờ khắc này, béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò hỏng mất trong thân thể, riêng phần mình bay ra một đạo hư ảo thân ảnh. Đây là hai cái cùng béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò dung mạo hoàn toàn bất đồng nam tử xa lạ thân ảnh. Bọn họ phía sau đều là ngày thường một đôi trắng tinh cánh chim, tản ra tiên đạo tu giả, không có khí tức, khí tức của bọn hắn thậm chí ở tôn cấp tu giả phía trên. Bất quá, hai cái này đạo sinh phải trắng noãn cánh chim thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía hư không chính là có chút vặn vẹo, tiếp lấy thân thể của bọn hắn chính là bắt đầu từ đốt lên. Ngọn lửa màu trắng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Thiếu chủ, cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, hai đạo này hư ảo thân ảnh cùng kêu lên giống to. Béo mập lão giả cùng lão giả gầy gò, đó bất quá là bọn họ mượn dùng túi ra, đây mới là bọn họ chân chính bản thể. Âm Nhu thanh niên gặp vậy, sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra một cái trắng noãn bình nhỏ, mở ra nắp bình, trắng noãn bình nhỏ bên trong tản mát ra một cỗ quỷ dị lực lượng, liền muốn hai đạo này hư ảo thân ảnh thu nhập trong đó. Giáng lâm người, phá hư quy tắc, vì ta phương thiên địa này không cho phép, ta hôm nay trảm. Cổ Vô Nhai mở miệng, ngay sau đó hắn mi tâm một cái cực kỳ cổ lão ấn ký hiện lên. Một cỗ quy tắc chi lực ở Cổ Vô Nhai trên thân tản mạn ra, hắn vung tay lên, lập tức hai đạo kia hư ảo thân ảnh bốn phía hư không trực tiếp vặn vẹo đè ép lên. Hai đạo này hư ảo thân ảnh trong nháy mắt sụp đổ, hồn phi phách tán. Hết chương.